Vô cực liên minh, chương 18, sơ nguyên cảnh, góc truyện audio.com. 3 tiếng sau, lục đạo tinh thần sảng khoái ôm lấy nhỏ bé thân thể của Miki ra ngoài. Trái phải còn có Madoka cùng Anna, ai nấy đều dung quang tỏa sáng, hiện rõ mùi vị nữ nhân. Chủ nhân, từ nay em là hầu gái riêng của ngài rồi, ngài không được vứt bỏ em đâu đấy, Anna nói xong. Còn dùng bộ ngực ngạo nhân của mình mãnh liệt ma sát. Vẻ mặt lo lắng sợ hãi. Thật giống sợ chủ nhân bỏ rơi vậy. Để lục đạo không khỏi đau lòng. Trong quá khứ, nàng bị chính cha mẹ ruột vứt bỏ. Nếu không phải có đội kỷ luật phát hiện thì nàng đã chết từ lâu rồi. Thế nên, nhìn Anna lớn mật to gan vậy thôi. Thế nhưng nội tâm nàng cực kỳ yếu đuối. Thứ quý giá nhất đã trao cho chủ nhân mình. Anna không khỏi lo lắng lục đạo sẽ vứt bỏ mình như cha mẹ đã từng làm. Trải nghiệm qua mãnh liệt cực lạc của hoan ái để nàng mê luyến chủ nhân mình. Nếu như hắn bỏ rơi mình, Anna thật không biết sống thế nào. Nghĩ vớ vẩn gì thế? Em dù thân phận là hầu gái riêng, thế nhưng trong thâm tâm, ta luôn coi em là nữ nhân mình. Vứt bỏ nữ nhân mình, lục đạo ta không làm được. Nhìn Anna nhu nhược, chỉ lo chính mình thật sự vứt bỏ nàng. Lục đạo liền buông Miki, ôm lấy cô bé đáng thương vào lòng sủng nịnh, dùng âm thanh chân thành, từng câu từng chữ phát ra từ tận đáy lòng nói rằng. Chủ nhân Anna úp mắt vào ngực lục đạo nỉ non, cảm nhận lồng ngực ấm áp của chủ nhân mình. Anna không khỏi mê ly, giờ phút này, nội tâm nàng thật sự cảm thấy bình yên, nhìn hai người ôm nhau thật chặt. Như thể muốn hòa làm một, Miki cùng Madoka không chỉ không ghen tuông, trái lại còn vì Anna mà cảm thấy cao hứng. Tất nhiên, không chỉ Anna, mà hai em cũng vậy ở, lục đạo buông ra Anna. Ôm lấy Miki cùng Madoka cười lớn, bị lục đạo ôm lấy. Madoka khuôn mặt đỏ bừng, cúi gằm mặt không nói gì, bất quá nội tâm lại ngọt ngào vô cùng. Chủ nhân yêu thương mình như vậy. Madoka thật cảm thấy rất hạnh phúc, hừ, coi như chủ nhân có tâm ngược lại với Madoka. Miki dù rất vui vẻ vì chủ nhân yêu thương mình, thế nhưng ngoài miệng vẫn ngạo kiều. Lần này lục đạo chỉ cười nhạt không nói gì. Ngạo kiều loli, quả nhiên vẫn rất đáng yêu. Dắt theo ba nữ trở lại phòng mình, phát hiện trong phòng Nana và Kyoko đều đã tỉnh lại, đang trừng mắt nhìn nhau. Chính xác hơn là Nana trừng mắt, mang theo bất mãn nhìn nàng. Còn Kyoko thì mỉm cười thản nhiên. Kyoko sensei thật xấu ở, lại dám nhân lúc em mệt mà tập kích chủ nhân, Nana quệt mồm. Bất mãn nói, hiện tại, Nana ít đi một phần vũ mị, nhiều hơn một tia hồn nhiên đáng yêu. Ai bảo em ngủ làm chi? Lại nói, nếu không có chị, em nghĩ chủ nhân thỏa mãn sao? Trong lúc em ngủ, ngài ấy dằn vặt chị hơn nửa tiếng ở nói tới đây. Kyoko không khỏi nhớ tới nửa tiếng điên cuồng. Trong lòng không khỏi xuân tâm nhộn nhạo. Rất muốn cùng chủ nhân lần thứ hai thân mật ở, nhìn Kyoko vẻ mặt xuân tình. Nana ánh mắt đảo quanh, cười hì hì nói, nè Kyoko sensei, chị cùng chủ nhân làm chuyện đó rồi. Không biết tư vị thế nào? Đúng như em nói chứ. Rất thoải mái a hát, phẳng phất cả cơ thể lẫn linh hồn đều được cột rửa vậy. Thật sự sung sướng vô cùng, Kyoko gật gù, đến giờ nàng vẫn không tài nào quên được mãnh liệt khoái cảm. Tựa như linh hồn phi thăng mà lục đạo mang tới, cảm giác đó để nàng mê luyến không rời, đến giờ vẫn còn nuối tiếc đó. Đúng vậy Nana gật đầu thừa nhận. Bỗng nàng nhìn thấy lục đạo cùng ba nữ từ cửa đi vào. Lập tức hai mắt sáng ngời. Sau đó rời khỏi giường. Cao hứng nhảy vào lòng hắn hô hào. Chủ nhân, ngài đi đâu vậy? Em chờ ngài thật lâu ở. Hành động của Nana để Kyoko cũng phát hiện lục đạo sau lưng. Sau đó, nàng cũng như Nana, bổ nhào về phía hắn. Gương mặt vũ mị nhìn chủ nhân mình. Phong tình vạn trùng kêu lên. Chủ nhân, ta đi tắm rửa, bất quá có chút việc xảy ra nên hơi lâu. Lục đạo ôm lấy hai cỗ thân thể không một mảnh vải. Hoàn mỹ như tượng Venus, cảm nhận hai bên tay cảm xúc mềm mại. Hắn không khỏi một hồi miệng đắng lưỡi khô, trong lòng dục hỏa lại nhen nhói. Nana, Kyoko, hay em có biết đây là trắng trợn khiêu khích không hả? Lục đạo nội tâm kêu gào. Nghe thế, Nana không khỏi nhìn sang ba nữ, lập tức một bộ hiểu ra, cười đều, bảo sao chủ nhân tắm rửa gì mà đến 3 tiếng đồng hồ chưa xong. Thì ra là bị ba người bọn em cầm chân ở, hi hi. Nana sensei, sau này chúng ta đều là hầu gái riêng của chủ nhân rồi. Chị nhớ giúp đỡ bọn em nhiệt tình nha. Anna lớn mật hô hào để lục đạo không biết nói gì hơn. Không thể không nói, gia tộc của lục đạo ở thế giới này dạy dỗ hầu gái quả thật đạt tới mức hắn không phục không được. Lục đạo trịch nhiều người vậy mà không một ai ghen tuông. Trái lại còn muốn trợ giúp nhau để phục vụ hắn. Trong lúc bất chợt, lục đạo có xúc động muốn tìm ông nội mình hỏi phương pháp dạy dỗ hầu gái A Hát. Cần gì sau này, bây giờ không phải thời điểm tốt sao? Nói xong, Kyoko liền lôi kéo lục đạo đi về phía giường lớn, còn hướng về phía 4 nữ lên tiếng. Mấy đứa lại đây, thân là chị cả, để ta dạy mấy đứa vài chiêu phục vụ chủ nhân. Nói vừa hết thì cũng là lúc nàng đè lục đạo xuống giường. Thân thể mềm mại không ngừng uốn éo, hai đại bạch thỏ theo đó lay động, không ngừng cùng da thịt của lục đạo ma sát, để hắn trong lòng kêu to một tiếng, sảng khoái, má nó thật sự là holy thing A Hát. Lục đạo nhìn gương mặt vũ mị, cảm thán nói một câu, bỗng lục đạo ra đầu tê dại, thì ra, Kyoko đã thè ra chiếc lưỡi ngọt ngào của mình bắt đầu ở trên gương mặt tuấn mỹ của hắn liếm. Theo mặt tới cổ, từ cổ tới ngực, sau đó chạy xuống phía dưới cự long đã hùng dũng ngẩng đầu chào hỏi. Chủ nhân, để Kyoko phục vụ ngài. Kyoko cầm lấy cự long, trong lòng xuân tình nhộn nhạo, nàng ngẩng đầu, dùng ánh mắt mị nhãn như tơ nhìn lục đạo, nỉ non, nói xong, trong ánh mắt tò mò của 4 nữ, nàng cúi đầu, há mồm ngậm lấy cự long. Hài hòa tình cảnh, y có thể đọc manga. 15 ngày trôi qua nhanh chóng, lục đạo có thể nói hưởng hết tề nhân chi phúc, để cho bất kỳ người đàn ông nào cũng phải đỏ cả mắt. Cả ngày đều cùng 5 cô hầu gái riêng của mình dính một chỗ. Không chăn lớn cùng ngủ thì cũng là dã chiến, xe chiến, nói chung, nửa tháng này, mỗi ngày lục đạo đều xách thương ra trận đánh cho chúng nữ một trận tơi bời. Quả thật là so với hoàng đế còn hoang dâm hơn, mà chúng nữ, cũng coi như hiểu được chủ nhân mình sức chiến đấu thế nào. Đã không còn dùng tới từ cường hãn để hình dung nữa rồi. Tại phòng ngủ của mình, lục đạo không có chút nào mệt mỏi nằm trên giường, xung quanh ngang dọc 5 cỗ thân thể mỹ miều, mỗi người đều vẻ mặt thỏa mãn vô cùng ngủ say, lần thứ N để chúng nữ dù liên thủ vẫn bại lụi. Lục đạo vẫn không khỏi đắc ý, đàn ông mà, đứa nào chẳng muốn phương diện đó của mình cường hãn đây. Khẽ nhắm lại mắt, tâm thần tiến vào bên trong không gian huyễn mộng hệ thống. Ở trên quang cầu điểm xuống, LT, bảng thông tin, GT, lập tức một bảng thuộc tính hiện ra. Trịch Kyoko, Madoka, Miki cùng Anna, hắn đã coi như gần hoàn thành xong nhiệm vụ thứ 2. Chỉ còn thiếu mỗi Mai và Ayaka là hoàn thành nhiệm vụ thứ 2. Tên, lục đạo, tuổi, 17, thực lực, sơ nguyên cảnh cấp 3, môn đã mở, tử nhãn môn, mắt trái, sinh thủ môn, tay phải, tủ thủ môn, tay trái, tốc độ đánh, 6, XP, 20, 50, nguyên âm sử nữ, 5, 1 điểm nguyên âm sử nữ. Thường, 10 điểm XP, tâm pháp, ngự nữ tâm kinh, thần phong kiếm quyết, năng lực, y thuật, thượng đẳng, bắn súng, cao đẳng, kiếm thuật, thượng đẳng, kinh nghiệm chiến đấu, trung đẳng, truyền thừa, Yasuo, bộ chiêu thức tướng, Yasuo, phép bổ trợ, tốc biến, ngọc tổ hợp, phong độn, sẵn sàng tấn công, trang bị, kiếm dài, IP, 1000, AP, 0, trang phục. Không, 5 cô gái, mỗi người đều dâng lên lần đầu cho lục đạo để hắn thuận lợi đạt tới sơ nguyên cảnh cấp 3. Mở ra 3 trong cửu môn. Trước đây, lục đạo phải mất 2 năm mới mở ra cửu môn. Hiện tại chỉ mất chưa đến 1 tháng. Hắn không khỏi cảm thán. Chưa bao giờ tu luyện lại dễ dàng như vậy. Nói tới đây, không thể nói tới cửu môn. Sơ nguyên cảnh phương pháp tu luyện là dùng khí mở ra cửu môn. Mỗi một môn lại cường hóa thân thể của nguyên sư. Lục đạo dùng khí của mình mở ra 3 môn là tử nhãn môn, sinh thủ môn và tử thủ môn. Trong đó tử nhãn môn không chỉ tăng cường thị lực mà đồng thời còn thức tỉnh Dragon. Sinh thủ môn và tử thủ môn cường hóa hai tay, tăng mạnh lực đánh cùng tốc độ ra kiếm. Cách chương.